Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1250. Chương 1250. Cái này là công báo tư thù. Ngày thứ hai buổi chiều ở sân huấn luyện trên, Kim Tiger nhận được rồi bệnh viện tin tức truyền đến. Hắn cao hứng đem tất cả cầu thủ đều tập hợp một chỗ. Nói cho mọi người, bọn tiểu nhị, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Southgate huấn luyện viên giải phẫu 10 phần thành công. 2 tháng về sau, hắn liền có thể một lần nữa trở lại đội tuyển Anh chủ soái vị trí. Các cầu thủ nghe xong, toàn đều rất cao hứng. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vì Southgate thập phần lo lắng. Biết được thủ thuật của hắn thành công, mọi người lập tức liền an tâm rồi không ít. Đội trưởng Kane nhìn lấy Kim Tiger. Đầu nhi, là không phải World Cup kết thúc về sau, ngươi liền thật rời đi đội tuyển Anh rồi. Đi qua rồi một đoạn thời gian ở chung, mọi người cũng đều theo Kim Tiger quen thuộc. MU một hệ cầu thủ còn là xưng hô Kim Tiger vì đầu nhi, kéo dài lấy câu lạc bộ thói quen, mà cái khác các cầu thủ cũng đều chậm rãi đi theo đám bọn hắn xưng hô lên rồi, đầu nhi. Tất cả mọi người cảm thấy dạng này rất thân thiết. Nghe được Kane hỏi như vậy, Kim Tiger gật gật đầu. Đúng vậy à, ta chỉ là lâm thời đến đội tuyển Anh mà thôi. Chúng ta chỉ có hơn 1 tháng tướng soái duyên phận. Ta rất trân quý rất đại gia cùng một chỗ thời gian. Một bên Sterling có chút không bỏ được nói. Đầu nhi, vậy sau này chúng ta liền không có cơ hội ở cùng một chỗ sao? Kim Tiger nhìn lấy, có nhiều thâm ý mà nói. Trừ phi ngươi ngày nào muốn chuyển nhượng đến MU, kia thời điểm chúng ta còn có thể cùng một chỗ cộng sự. Sterling không có trả lời, mà rất nhiều nước Anh cầu thủ cũng đều không nói thêm gì nữa. Đến mức mọi người trong lòng đang suy nghĩ gì, Kim Tiger cũng không rõ ràng. Mấy ngày gần đây nhất đội tuyển quốc gia Anh 10 phần bận rộn. Sun Newspaper càng bận bịu. Kim Tiger vừa mới làm chủ đội tuyển Anh, liền đem cùng mình náo qua mâu thuẫn cầu thủ khai trừ ra đội. Cái này là công báo tư thù. Không chỉ có như thế, Kim Tiger còn đem chính mình MU đội trưởng Carrick, đã từng MU tiền đạo Rooney 2 người, tất cả đều triệu hồi quốc gia đội. Ông trời ơi, khó nói đội tuyển Anh đã thành rồi viện dưỡng lão rồi sao? 36 tuổi Carrick còn có thể làm gì? 32 tuổi Rooney còn có thể chạy động sao? Kim Tiger cái này khiến chọn đúng người động tác, làm cho cả đội tuyển Anh bên trong bầu không khí 10 phần ác liệt. Rất nhiều cầu thủ đều đối Kim Tiger đầy bụng oán giận. Khác biệt phe phái cầu thủ ở giữa mâu thuẫn trùng điệp. Xem ra lần này đội tuyển Anh World Cup hành trình 10 phần đáng lo. Sun Newspaper bản này đưa tin lần nữa đảo loạn rồi toàn bộ nước Anh. Bởi vì bọn họ ngôn luận, không ít truyền thông người tất cả đều nhao nhao đứng ra phát biểu chính mình cái nhìn. Guardiola đều là một tên ưu tú cầu thủ, ta xứng với đội tuyển Anh danh sách lớn. Kim Tiger lần này đem hắn điều chỉnh xuất ngoại nhà đội, có lẽ thật sự là bởi vì thương nguyên nhân của bệnh. Nếu không khai trừ dạng này một tên ưu tú cầu thủ, đây đối với đội tuyển Anh tuyệt đối không có lợi. Wenger, mỗi một vị huấn luyện viên đều có lựa chọn cầu thủ quyền lợi. Ta tin tưởng Kim Tiger điều chỉnh nhất định có chính mình lý do. Mourinho, ta ủng hộ Kim Tiger. Coi như đeo không có thương tổn bệnh, ta cũng sẽ đem hắn bài trừ ở danh sách lớn bên ngoài. Dù sao hắn là đội tuyển Anh không ổn định nhân tố. Để Carrick thay thế hắn, tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Zidane, quá trình không trọng yếu, thủ đoạn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả. Chỉ cần kết quả là tốt, như vậy Kim Tiger phương thức xử lý chính là chính xác. Ở đông đảo bóng đá danh túc bình luận xuống, rất nhiều nước Anh truyền thông báo chí cũng đều nhao nhao đứng đội. Tổng thể tới nói, chê khen nửa nọ nửa kia. Cái này một mảnh phê bình thanh âm đã truyền khắp châu Âu. Thậm chí rất nhiều hơn song truyền thông đều ở đưa tin việc này. Mà Sun Newspaper tiếp tục đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Liên tục hôm nay đưa tin trong, lập ra rồi không ít có lẽ có tin tức. Manchester United dài Carrick cùng Liverpool đội trưởng Henderson. Hai người ở sân huấn luyện trên ra tay đánh nhau. Nghe nói trợ lý huấn luyện viên Scholes vậy gia nhập chiến đoàn. Rooney cùng Kane bởi vì tranh đoạt chính ấn tiền đạo vị trí. Ở quán cơm xảy ra rồi to lớn xung đột. Cahill cùng Maguire ở phòng thủ bên trong chạm vào nhau. Hai người xảy ra rồi xô đẩy. Ở Arsenal huấn luyện căn cứ, làm Kim Tiger đem những này tin tức cho toàn đội theo thứ tự đọc chậm thời điểm. Rất nhiều đội tuyển Anh cầu thủ cười đến gặp cả người rồi. Thứ ba đội trưởng Cahill nhìn một chút nhân cao mã đại Maguire. Hắn nhẹ nhàng nện rồi Maguire cường tráng ngực một chút. Sau đó lắc lắc đầu. To con, ta cũng không muốn cùng ngươi xảy ra xô đẩy. Ta thật lòng cảm thấy chính mình đánh không lại ngươi. Carrick cũng cười đối Henderson nói. Ta hiện tại đã từ MU giải nghệ rồi. Không phải Manchester United dài rồi. Chúng ta đã không có lập trường xung đột. Có gì có thể ra tay đánh nhau? Scholes nhún vai. Ngươi không có nghe nói sao? Ta vậy gia nhập chiến đoàn rồi. Ha ha ha ha. Các cầu thủ cười ha ha. Đội trưởng Kane hỏi Kim Tiger. Đầu nhi, ngươi nhìn có cần thiết hay không tổ chức buổi họp báo tin tức? Nói rõ một chút tình huống. Chúng ta mấy cái người đều đứng ra nói chuyện. Tin tưởng có thể đem những này lời đồn ngừng. Kim Tiger khoát tay áo. Không cần, ta cho các ngươi đọc báo. Chỉ là để cho các ngươi thư giãn một tí đầu óc mà thôi. Những sự tình này đều để ta tới xử lý. Không cần muốn các ngươi quan tâm. Các ngươi chỉ cần thật tốt huấn luyện. Bảo trì trạng thái là đủ. Lúc chiều, Kim Tiger lại tiếp vào rồi hô điện thoại. Tiger huấn luyện viên, ta cảm thấy ngươi bây giờ nhất định cần muốn ta rồi. Kim Tiger cười rồi, tiểu tử ngươi thật sự là nhạy bén. Không sai, ta hiện tại xác thực cần muốn ngươi. Hô hưng phấn mà nói, vậy ta nên làm những gì? Là không phải cần muốn ta hiện tại liền viết văn, mắng to Sun Newspaper một trận. Kim Tiger lung lay đầu. Ngươi nói sai rồi. Ta cần muốn ngươi làm chuyện vừa vặn tương phản. Ngươi dạng này là được. Trước viết một phần thay ta giải thích văn chương. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ. Giải thích lỗ thủng chăm ra. Xem xét liền có thể để Sun Newspaper tìm tới lỗ thủng cái kia loại. Ngươi có thể viết sao? Tiger huấn luyện viên. Ngươi yêu cầu này tốt đặc biệt à. Ngươi liền nói ngươi có thể hay không viết à? Có thể viết, không có vấn đề. Hô miệng đầy đáp ứng. Vậy thì tốt, nhìn thấy ngươi thiên văn chương này về sau. Ta tin tưởng Sun Newspaper nhất định sẽ gây chuyện tiếp tục công kích ngươi ta. Bất quá ngươi đừng quản hắn. Tiến về đừng phản kích. Tiếp lấy gửi công văn đi. Ở văn chương bên trong một bên tái nhợt không có sức giữ gìn ta. Một bên yếu ớt biểu thị đối đội tuyển Anh cùng sự lo lắng của ta. Ngươi có thể viết ra này chủng loại hình bình luận văn chương sao? Bên đầu điện thoại kia hô nửa ngày không có nói chuyện. Qua rồi rất lâu, hắn mới chậm rãi nói. Tiger huấn luyện viên, ta hiện đang vì mình cảm thấy may mắn. May mắn ngươi không phải chúng ta tòa báo xã trưởng. Nếu không ta không phải bị ngươi ép điên rồi không thể. Đầu tiên là muốn giải thích lỗ thủng chăm ra, sau đó còn muốn tái nhợt không có sức giữ gìn, yếu hơn nữa yếu biểu thị lo lắng. Cái này thật không phải bình thường người viết văn chương. Kim Tiger vui vẻ, ngươi thỏa mãn à, ta trước 2 năm mới đã từng yêu cầu qua nhà tài trợ. Chú tính một cái, đủ mọi màu sắc đen, chủ đề sân khách quần áo chơi bóng đâu. Hô, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,